Truyện đam mỹ, xuyên thành vị hôn phu, chuyên tìm đường chết của anh đấy. Tác giả Lâm Án Tư, người đọc Thúy Nguyệt. Phiên ngoại Vệ Lam, Vệ Huân, chương 231. Sáng sớm hôm sau, Lâm Tây Trạch đã tới trước cửa nhà Vệ Huân, chờ hắn và đứa em trai không ai biết kia ra. Mà bên kia, trong phòng ngủ nhà Vệ Huân, Vệ Lam lại đang lấy lòng Vệ Huân. Em không cố ý mà, Vệ Lam mềm mại nói. Em từng nói với anh, em có tật xấu lúc thức dậy rất nghiêm trọng mà. Vệ Huân nhìn cậu gật gật đầu. Ừ, em không khiêm tốn chút nào. Vệ Lam ngượng ngùng kéo cánh tay của hắn lắc lắc, đảm bảo. Em không cố ý thật đó, lần sau em sẽ không làm vậy nữa. Em còn muốn có lần sau? Không có, không có, hết rồi, thật đó. Vệ Lam vội vàng nói. Vệ Huân nhìn cậu, vẻ mặt không tin. Bởi vì sáng nay sẽ đi chơi, nên tối hôm qua Vệ Lam không về nhà mà ngủ lại nhà Vệ Huân. Hôm trước cậu bị bệnh, đã ngủ trong phòng Vệ Huân, cho nên bây giờ ngủ lại, tất nhiên cũng ngủ trong phòng Vệ Huân. Thế là Vệ Huân lại phải mất mấy tiếng đồng hồ để thích ứng với một người khác đang nằm trên giường mình. Kết quả 7 giờ sáng, lúc đồng hồ báo thức vang lên, Vệ Huân thức, Vệ Lam lại không dậy nổi. Vệ Huân nghĩ cậu còn nhỏ nên ham ngủ, bởi vậy không kêu cậu ngay. Hắn vào nhà vệ sinh rửa mặt, rồi mới đi đến mép giường kêu Vệ Lam thức dậy. Nhưng tật xấu lúc Vệ Lam thức dậy thật sự quá lớn, cậu trực tiếp cầm con hươu cao cổ đặt cạnh gối đầu lên, vừa hô, gì, em muốn ngủ, vừa ném con hươu cao cổ qua. Đây là lần đầu tiên Vệ Huân thấy cậu như vậy, giơ tay lên đã bắt được con hươu cao cổ đang bay tới, kinh ngạc nhìn Vệ Lam. Hắn muốn kêu Vệ Lam thêm một lần. Lần này Vệ Lam không ném đồ, cậu trực tiếp đánh người. Vệ Huân bắt lấy hai tay cậu, bắt đắc dĩ nói, Vệ Lam, em mở mắt ra cho anh. Vệ Lam táo bạo mở mắt ra, vì mới thức mà trong mắt còn mang theo hơi nước ấm ức. Cái gì? Anh là ai? Vệ Huân hỏi cậu. Vệ Lam vì bị hỏi vấn đề này mà hơi sửng sốt. Cậu ngây người một lát mới từ từ khôi phục được ý thức. Anh tỉnh táo chưa? Vệ Huân hỏi cậu. Vệ Lam gật gật đầu. Rồi ạ. Vệ Huân cười lạnh. Không tỉnh thì em khỏi đi chơi nữa, ở nhà ngủ cho đã đi. Hắn thả lỏng tay đang bắt Vệ Lam. Lúc này cuối cùng Vệ Lam cũng nhớ ra chuyện tốt mình mới làm, chột dạ sáp lại gần, lấy lòng hắn. Em nói với anh rồi mà, để đồng hồ báo thức kêu em đi. Vệ Lam làm nũng với hắn, vậy thì em đã không phát giận với anh. Em nhìn lại em đi, đồng hồ báo thức kêu em mà em thức được sao? Vệ Huân hỏi cậu. Vệ Lam gật đầu, được mà, ở nhà đều là đồng hồ báo thức kêu em không đó. Nó kêu tiếng đầu, em mơ mơ màng màng, không khống chế bản thân, sẽ ném nó ra chỗ khác. Nhưng mà nó cứ kêu mãi, em muốn tắt nó thì phải xuống giường, mà lúc em xuống giường tắt nó được, thì sắp tỉnh rồi. Vệ Huân ba chấm. Vệ Lam nhìn hắn cười cười. Nên em thay đồng hồ báo thức nhanh lắm. Không nhanh được sao? Cái đồng hồ báo thức này đủ sức chịu đựng cú ném của em mỗi ngày. Vệ Huân thầm nghĩ. Hắn nhìn Vệ Lam bắt đắc dĩ nói, mau đi rửa mặt đi. Còn rề nữa là 8 giờ chúng ta cũng không ra khỏi nhà được. Em đi ngay. Vệ Lam lập tức nhảy xuống giường, chạy vào nhà vệ sinh. Cậu nhanh chóng rửa mặt đánh răng xong, thay quần áo xuống lầu, cùng Vệ Huân. Thiêm Vương đã làm xong bữa sáng, còn làm cho bọn họ vài cuộn sushi và sandwich để mang theo. Vệ Lam nhét hết toàn bộ vào ba lô của cậu, vừa ăn sáng vừa cảm ơn Thiêm Vương. Đến lúc cậu và Vệ Huân cơm nước xong xuôi, ra ngoài, đã đúng 8 giờ. Lâm Tây Trạch đứng xa xa, nhìn đứa bé bên cạnh Vệ Huân, sốc tinh thần, mở cửa xuống xe. Lên xe, hắn nói với Vệ Huân, nhưng đôi mắt cứ vô thức nhìn Vệ Lam. Chờ đến lúc Vệ Lam đi đến trước mặt của hắn, Lâm Tây Trạch liếc nhìn Vệ Huân một cái hỏi. Đây là... em trai tôi, Vệ Huân nói. Bên ngoại hay bên nội, tên gì vậy? Lâm Tây Trạch chết không hết. Vệ Lam không nói gì, nhìn Vệ Huân. Vệ Huân lời ít mà ý nhiều giải thích. Không phải con của bà con, tên Vệ Lam. Lâm Tây Trạch không hiểu lắm. Không phải con của bà con, sao lại là em trai? Hơn nữa, sao cũng họ Vệ? Vệ nào, cùng họ với cậu sao? Vệ Huân gật gật đầu. Cậu nhiều chuyện quá. Lâm Tây Trạch giơ tay ok, tự động tắt mic. Vệ Huân đi tới trước xe, mở cửa sau ra, nhìn Vệ Lam một cái. Vệ Lam lập tức chạy vào, rồi Vệ Huân mới ngồi vào. Lâm Tây Trạch thấy vậy, hơi kinh ngạc. Hắn không nhớ Vệ Huân lại là người kiên nhẫn với trẻ con như vậy đó, còn biết giúp người ta mở cửa xe. Nhưng hắn cũng không nghĩ sâu hơn, dù sao cũng dính hai chữ em trai. Vệ Huân chăm sóc một chút cũng là chuyện đương nhiên. Hắn về lại ghế phụ, nói với tài xế, lái xe đi. Lâm Tây Trạch quay đầu nhìn Vệ Huân, nói với hắn, bọn Tưởng Thịnh hẹn chúng ta ở cổng soát vé núi Minh Cảnh luôn. Vệ Huân gật đầu, coi như đã biết. Lâm Tây Trạch hơi muốn chọc Vệ Lâm, cố ý nói, em trai ăn kẹo không? Hắn lấy một cây kẹo que ra, vị blueberry, thích không? Vệ Lâm ngẩng đầu nhìn Vệ Huân, im lặng chào hỏi. Vệ Huân nhìn Lâm Tây Trạch, tôi mới nói gì với cậu? Lâm Tây Trạch tốt tính cười cười, không phải đúng lúc tôi mang kẹo theo sao? Tự cậu ăn đi. Được rồi. Lâm Tây Trạch quay đầu, chính mình lột ra gói kẹo, bắt đầu ăn đường. Vệ Lam thấy hắn ăn kẹo thì cũng muốn ăn, vì thế cậu kéo ba lô mình ra, lấy ra một viên kẹo bỏ vào miệng mình, lại lấy thêm một viên cho Vệ Huân. Vệ Huân nhận lấy, Vệ Lam nhét kẹo lại vào ba lô. Cậu đặt ba lô qua một bên, áp sát vào cửa sổ, ngắm phong cảnh bên ngoài. Gần 9 giờ, mọi người đã tới chân núi Minh Cảnh. Lâm Tây Trạch dẫn Vệ Huân và Vệ Lam đến cổng soát vé hội hợp với những người khác. Vệ Lam vốn tưởng rằng bạn của Vệ Huân chắc cũng không khác gì mình, chỉ có 2-3 người. Nhưng đến khi gặp mặt mới phát hiện, vậy mà tận 4-5 người. Vệ Lam nhìn lướt qua, phát hiện bọn họ đều rất cao, trừ cô gái duy nhất kia. Mọi người đều rất kinh ngạc, vì hôm qua Lâm Tây Trạch nói, trong nhóm, là Vệ Huân sẽ mang một đứa nhỏ theo. Giờ thấy rồi, lại nhìn không được tò mò, nhìn chằm chằm Vệ Lam. Vệ Lam thì thoải mái cho bọn họ ngắm, còn cười cười chào hỏi với bọn họ. Chào các anh chị. Chào em, Tưởng Thịnh nói, em là em trai Vệ Huân sao, em tên gì? Vệ Lam. Vệ Lam trong trẻo trả lời, mọi người nghe tên cậu, nháy mắt mọi người đều một bộ hiểu rồi, chỉ nghĩ đây là em họ bên nội của Vệ Huân. Vệ Lam cũng không nhiều lời, Lâm Tây Trạch nhìn các tiểu đồng bọn cũng bị phạm sai lầm như mình đã từng, bất đắc dĩ thở dài trong lòng, lại ngại Vệ Huân ở đây nên không nói gì. Đám Tưởng Thịnh đã mua vé rồi, nên mọi người trực tiếp cầm vé vào trong. Đã gần một năm Vệ Lam không được leo núi, bởi vậy rất kích động. Đi đường đều bye bye. Lên cầu thang chỉ hận không thể bước một lần hai bậc. Đi đàng hoàng. Vệ Huân nhắc nhở cậu. Vệ Lam thấy bọn họ đi quá chậm, vì thế nói với hắn. Anh, em lên trên chờ anh nha. Cậu nói xong, lập tức bay lên, chạy lên bậc thang thật cao, đứng từ trên cao, nhìn một hàng bọn họ. Sau đó, lúc Vệ Huân sắp đến gần, cậu lại quay người lại, chạy lên chỗ cao hơn. Tưởng Thịnh nhìn Vệ Huân, em trai cậu thật hoạt bát. Vệ Huân ừ một tiếng. Tưởng Thịnh rất tò mò, em họ cậu à? Không phải. Vậy sao nó cùng họ với cậu? Vệ Huân không nói gì. Tưởng Thịnh cảm thấy hơi kỳ quái, liếc Lâm Tây Trạch một cái. Lâm Tây Trạch nhún vai không nói gì. Núi Minh Cảnh rất cao, mỗi lần Vệ Lam bò đến bậc cao nhất của đoạn thang lại phát hiện còn đoạn thang cao hơn chờ cậu. Cậu không ngừng bò lên, đôi lúc nhìn thấy hoa dại, cỏ dại ven đường mà cậu chưa từng thấy, thì phải sáp lại gần nhìn một cái. Nhưng cậu không hái, bởi vì từ nhỏ Phu Linh đã kể với cậu mấy chuyện ma quỷ gì mà. Cọng cỏ khẽ cười, hoa nhỏ đang ngủ, mời đi đường vòng. Vệ Lam cảm thấy đây thực chất chỉ là nói bậy. Hoa cỏ làm gì mà có ý thức, nhưng Phu Linh lại không chịu nổi cậu tùy tiện hái hoa. Trừ khi Vệ Lam đồng ý mang về nhà trồng, mà Vệ Lam sao trồng mấy cái đó được. Bởi vậy mỗi lần lơ đãng ngắt hoa thì cậu phải đưa cho Vu Linh. Bây giờ không có Vu Linh ở đây, cậu chỉ có thể ngắm, không thể hái. Nhưng Vệ Lam muốn hái trái cây trên cây. Cậu nhón chân kéo nhánh cây, nhưng còn chưa đụng đến, đã bị Vệ Huân cản lại. Vệ Lam nói với hắn, em muốn thử trái kia, em chưa từng ăn bao giờ. Chưa từng ăn mà em còn dám ăn, đói bụng thì ăn đồ trong ba lô em đi. Vệ Lam không còn cách nào, đành phải lấy một quả táo trong ba lô ra. Cậu chờ Vệ Huân lên đến, đem quả táo cho hắn, nói, bẻ ra, anh không ăn, em ăn một mình đi. Nhưng mà em ăn không hết. Vệ Lam nói, hai chúng ta mỗi người một nửa đi mà. Vệ Huân nhận lấy, bẻ đôi quả táo, để lại cho mình một nửa đưa cho cậu. Lâm Tây Trạch hỏi Vệ Lam, em trai Vệ Lam, không có phần cho bọn anh sao? Chỉ có em và anh trai em được ăn sao? Vệ Lam nghe hắn nói như vậy, cầm túi trái cây trong ba lô lên, còn chưa kịp lấy ra, đã bị Vệ Huân đè lại. Vệ Huân nói, em ăn một mình. Hắn nói xong quay đầu nhìn Lâm Tây Trạch. Cậu đúng là không biết xấu hổ. Đâu có, tôi chỉ muốn ăn thôi mà. Lâm Tây Trạch rất thành thật. Vệ Huân nhìn hắn, lạnh nhạt nói, tự nghĩ cách. Hắn cầm ba lô của Vệ Lam, nói với Vệ Lam, đừng để ý bọn họ, em ăn một mình thôi. Vệ Lam gật gật đầu, bắt đầu răng rắc cắn quả táo. Tưởng Thịnh nghe giọng điệu nói chuyện của Vệ Huân và Vệ Lam, thò thọt Lâm Tây Trạch. Đứa nhỏ này ở đâu ra vậy? Vệ Huân đối xử với nó không tệ. Vừa nãy với cậu còn trừng mắt, nhìn Phượng hung bạo, vậy mà quay đầu đã cúi đầu làm ngựa cho đứa nhỏ này. Lỗ Tấn tiên sinh dạy cậu dùng như vậy sao? Lâm Tây Trạch nhìn hắn, cậu phải thẹn với giáo viên ngữ văn của chúng ta. Trả lời vấn đề của tôi, Tướng Thịnh giúp hắn, bắt dính trọng điểm, ai mà biết. Vệ Huân chỉ nói không phải con nhà bà con. Vậy nhà ai? Điều họ vệ. Lại không phải nhà cậu ấy. Vậy... Tướng Thịnh nói đến đây, đột nhiên hết hồn. Lâm Tây Trạch cũng hết hồn, xóa sang hai người, cùng nghĩ đến cùng một người. Không phải đâu, Lâm Tây Trạch nói, không phải hai nhà đó là đối thủ sao? Tướng Thịnh lắc lắc đầu, sao tôi biết? Hai nhà này, dù là nhà nào thì nhà chúng ta cũng không chọc nổi. Lâm Tây Trạch nhìn Vệ Lam đi đằng trước bọn họ, nhìn sao cũng không thấy Vệ Lam giống như bước ra từ một nhà họ Vệ khác. Vệ Nghiệp Thành, vậy thì con hắn Vệ Huân cũng vậy. Không lý nào nhân vật tàn nhẫn như Vệ Minh lại có đứa cháu không khác gì các bạn nhỏ bình thường, không khoa học. Lâm Tây Trạch nghĩ, hắn nghĩ như vậy nhưng ánh mắt nhìn Vệ Lam lại càng thêm nhiều sự tìm tòi. Vệ Lam chạy lên chạy xuống một hồi, lúc gần 11 giờ cậu đã mệt mỏi không muốn đi nữa. Cậu kéo cánh tay Vệ Huân nói, em mệt quá. Vệ Huân cúi đầu nhìn cậu, Vệ Lam cười làm đúng với hắn, anh cõng em đi. Không phải em rất có tinh thần sao? Đó là hồi nãy thôi, giờ em mệt quá, đi không nổi. Cậu ôm cánh tay Vệ Huân lắc lắc, hỏi hắn, được không? Lâm Tây Trạch cảm thấy đây tuyệt đối không phải cháu trai Vệ Minh. Bá Vương nói 102 như Vệ Minh, sao có thể nuôi ra đứa cháu được nuông chiều như vậy được? Hơn nữa cháu trai Vệ Minh làm đúng với con trai Vệ Nghiệp Thành. Nếu bị truyền ra ngoài, chắc Vệ Minh phải tức chết. Lâm Tây Trạch nhìn Vệ Lam, hắn cảm thấy Vệ Lam vẫn chưa đủ hiểu biết Vệ Huân. Loại người như Vệ Huân là loại em làm đúng thì cậu ta sẽ đồng ý sao? Không thể nào, cậu ta chỉ ghét thêm thôi, cảm thấy em không giống con trai. Lâm Tây Trạch cảm thấy mình quá hiểu biết Vệ Huân. Hắn chạy xong 1000m về, thở hồng hộc vài tiếng, còn bị Vệ Huân khinh bỉ, nói mình quá yếu. Loại người như Vệ Huân hoàn toàn không biết suy bụng ta ra bụng người là gì. Hiểu cho kẻ yếu, hắn chỉ biết lấy tiêu chuẩn của mình làm cái cọc để đánh giá người khác. Sau đó cảm thấy người yếu hơn hắn đều là rác rưởi, chưa từng nghĩ tới nếu người khác đều giống hắn thì làm gì đến nỗi sợ hắn như vậy, có thể nói là cực kỳ thiếu đánh. Lâm Tây Trạch nhìn Vệ Lam, tất nhiên những người khác cũng đang nhìn. Vân Anh là cô gái duy nhất ở đây, hôm nay tới đây cùng anh trai của mình, Vân Liễn. Cô nhìn Vệ Huân đi đằng trước, lại nhìn Vệ Lam đang đi bên cạnh làm nũng với Vệ Huân, muốn Vệ Huân cõng nó, cảm thấy thằng nhỏ ngỗ nghịch không biết từ đâu chui ra, thật làm người khác chán ghét. Mọi người leo núi đã rất mệt, vậy mà nó còn muốn Vệ Huân cõng nó. Nó không phải đứa bé 3 năm tuổi, cũng đâu phải không thể cố gắng thêm một lát. Cô là con gái mà còn chưa than mệt nữa, vậy mà nó lại than trước, thật là không có tố chất, không có giáo dưỡng, cũng không biết người lớn trong nhà dạy thế nào. Chương 232. Lâu lắm rồi Vân Anh không gặp Vệ Huân. Cô nhỏ hơn Vệ Huân 1 tuổi. Nếu Vệ Huân không đi chơi cùng với Lâm Tây Trạch bọn họ thì cô chỉ có thể lấy cớ tìm Vân Liễn vào giờ ra chơi để nói mấy câu với Vệ Huân. Cô đang ở tuổi 16 chớm nở tình yêu, đọc quá nhiều tiểu thuyết nên vô thức cuốn Vệ Huân vào trong. Bối cảnh của Vệ Huân cô thấy ngầu, chiều cao diện mạo và thành tích của Vệ Huân cô thấy thật đẹp trai. Vệ Huân lạnh nhạt cô lại thấy thật có cá tính. So sánh với các chàng trai xung quanh, cô cảm thấy Vệ Huân như bước ra từ tiểu thuyết. Thậm chí cô còn cảm thấy Vệ Huân lạnh lùng như vậy, nhất định là do không có ai thật tình đối tốt với hắn. Đến khi mình dùng tình yêu sưởi ấm hắn, nhất định Vệ Huân sẽ một lòng một dạ thích cô, giống như nam chính thích nữ chính, như trong tiểu thuyết vậy, trở thành người chung thủy nhất trên đời này. Lúc mới lên lớp 10, lần đầu tiên cô gặp Vệ Huân đã thích hắn, nhưng cô xấu hổ không dám bày tỏ nên vẫn giấu tận đáy lòng. Chờ một ngày nào đó Vệ Huân thích mình, khi đó cô sẽ giả vờ suy nghĩ rồi miễn cưỡng đồng ý. Phải nói cô suy nghĩ quá nhiều, nhưng Vân Anh không cảm thấy như thế, nên khi cô nhìn thấy Vệ Lam làm nũng, muốn Vệ Huân cõng cậu, cô cảm thấy Vệ Lam cực kỳ không hiểu chuyện, nhìn không nổi, lập tức muốn mở miệng dạy dỗ cậu. Vệ, cô mới hé răng, nói một chữ, đã nghe Vệ Huân nói, lên đây. Vệ Lam lập tức trèo lên một bậc thang, Vệ Huân đưa ba lô cho cậu, để cậu tự mình mang. Sau đó ngay trước mặt mọi người, khom lưng cõng Vệ Lam lên. Lam Tây Trạch không tin nổi, hắn nhìn Vệ Huân, phản khoa học. Sao Vệ Huân cõng người khác được, sao cậu ta có thể khom lưng với người khác? Ngay cả ba cậu ta mà cậu ta còn không khom lưng nữa kìa. Đờ cờ mờ, bị Tướng Thịnh nói trúng rồi. Cúi đầu làm trâu làm ngựa cho trẻ con. Cũng khiếp sợ như hắn còn có những người khác trong nhóm. Một người hai người đều bị đóng đinh ở bậc thang. Bọn họ nhìn nhau, từ trong ánh mắt của bạn mình có thể thấy rõ bàng hoàng và nghi ngờ, thì mới dám tin cảnh tượng mình vừa nhìn thấy là thật. Hắn không có đuôi, Vệ Huân cứ như vậy mà dễ dàng đồng ý yêu cầu của thằng bé, sợ quá. Vệ Lam hoàn toàn không biết hành động của cậu làm cho những người khác chấn động cỡ nào. Cậu nằm trên lưng Vệ Huân một cách tự nhiên. Đối hắn nói, anh ơi, anh thật tốt bụng. Vệ Huân đã quen nghe câu này. Mà dù đã quen thì hắn vẫn rất thích. Nhưng hắn có thích cũng sẽ không nói với Vệ Lam. Mỗi lần nghe thấy thì cũng như không nghe thấy, hắn sẽ không trả lời. Nhưng Vệ Lam cũng đâu cần hắn trả lời. Cậu thật vui vẻ nằm sấp trên lưng Vệ Huân, đung đưa hai chân, nhìn ngắm phong cảnh xung quanh. Thậm chí cậu còn rất có tâm trạng hỏi Vệ Huân, anh ơi, anh nghe hát không? Em hát một bài cho anh nghe nha. Lúc ở nhà, Vệ Huân cũng có thể nghe thấy Vệ Lam vô thức ngần ngà. Có vài bài là ca khúc đang được yêu thích, có vài bài là nhạc phim truyền hình. Vệ Lam ngâm nga rất nhẹ nhàng, cũng rất êm tai. Thậm chí có vài lần, Vệ Huân còn dừng việc mình đang làm, yên tĩnh nghe cậu ngâm nga xong, rồi mới làm tiếp công việc đang dang dở. Em muốn hát thì hát đi, hắn nói. Vệ Lam không chút xấu hổ, nhưng cậu cũng không muốn hát ôm sờm ở nơi công cộng, nên chỉ ôm cổ Vệ Huân, nhỏ giọng hát cho hắn nghe. Giọng cậu không lớn, nhưng mà đám người Lâm Tây Trạch đi bên cạnh và sau lưng bọn họ vẫn nghe được. Tâm trạng của Lâm Tây Trạch rất vi diệu. Hắn cảm thấy có thể mình đã không còn hiểu được tư duy của học sinh tiểu học. Nếu không vì sao sau khi Vệ Lam kêu Vệ Huân cổng mình còn có thể bình thản không chút xấu hổ hát hò nữa. Em thoải mái nhàn nhã như vậy, không sợ người cổng em bỏ em xuống, cho em tự đi sao? Đương nhiên Vệ Lam không sợ, bởi vì cậu biết Vệ Huân không làm vậy đâu. Vệ Lam nghĩ, nếu cậu mà có anh ruột, thì chắc quan hệ giữa bọn họ cũng giống như cậu và Vệ Huân thôi. Cậu phụ trách ngoan ngoãn nghe lời, anh trai cậu phụ trách yêu thương cậu nhiều, thiệt nhiều. Vệ Lam nghĩ đến đây, cảm thấy thật vui vẻ, vì thế lại hát một bài hát khác. Mà Vân Anh đi ở phía sau hai người, thấy bộ dáng không tim không phổi của cậu, lại càng cảm thấy cậu không có giáo dưỡng. Cô nghe Vệ Lam hát hết bài này đến bài khác, nhìn cậu thoải mái tự nhiên nằm trên lưng Vệ Huân, cảm thấy căn bản là cậu giả mệt mà thôi, cố ý để Vệ Huân cõng mình. Vân Anh nghĩ đến đây thì không nhịn nổi, thấy không đáng thay Vệ Huân, thậm chí còn đau lòng cho Vệ Huân. Cô nhìn Vệ Lam, quyết định đợi lát nữa không có Vệ Huân bên cạnh, cô sẽ dạy dỗ thằng nhỏ này đàng hoàng. Vệ Lam nào biết suy nghĩ của những người sau lưng, cậu nằm trên lưng Vệ Huân cả đường cho đến đỉnh núi, cười làm kiểu để người khác chụp cho cậu và Vệ Huân mấy tấm hình, lại móc sandwich trong ba lô ra đưa cho Vệ Huân. Hai người ngồi trên tảng đá ăn ngon lành. Lâm Tây Trạch nhìn cậu ăn thật ngon, hỏi Tưởng Thịnh, cậu có mang đồ ăn không? Tưởng Thịnh buông một tay, cậu đoán xem. Bọn họ quay đầu nhìn Vân Liễn, Vân Anh và Lý Tử Hiên, nhưng mà mọi người đều muốn nhẹ nhàng nên không mang gì hết. Bình thường thôi, vốn dĩ kế hoạch của bọn họ là leo núi xong là đi ăn ngay. Trước giờ đi chơi với nhau cũng đâu có mang theo thứ gì, cần thì mua thôi, nhưng không nghĩ tới hôm nay lại nhiều thêm một Vệ Lam. Vệ Lam mang theo một ba lô đồ ăn, đi vài bước lại lấy ra một món ăn, dụ cho mọi người vốn dĩ không đói bụng, bây giờ lại thèm ăn. Lý Tử Hiên nâng cằm với Lâm Tây Trạch. Cậu muốn ăn hả? Lại xin em trai nhỏ đó kìa. Tôi không đi. Lâm Tây Trạch nhìn hắn. Cậu không nghe Vệ Huân nói sao? Em ăn một mình. Cậu ta trấn thủ ở đằng kia, muốn cũng không có mà ăn. Ê, nhưng mà hôm nay tôi thấy Vệ Huân hơi kỳ kỳ. Hơi cái gì mà hơi? Đây là một người khác biết chưa? Tôi chưa từng thấy cậu ta dịu dàng với ai như vậy bao giờ. Cậu ta đối xử với em trai nào cũng tốt vậy hả? Lý Tử Hiên hỏi. Lâm Tây Trạch quay đầu lại nhìn Lý Tử Hiên. Đây là ngày đầu tiên cậu biết Vệ Huân hả? Cậu ta là loại người đó hả? Vậy cậu ta... Ai mà biết? Em đi xin thằng bé đó chút đồ ăn đây. Đột nhiên Vân Anh nói, em cũng hơi đói bụng. Vân Lý ngăn cô lại. Em đi cũng không được gì đâu, đừng có đi. Lát nữa xuống núi là đi ăn cơm rồi. Sao anh biết em đi cũng không được gì? Biết đâu được thì sao? Vân Anh nói xong, trực tiếp vòng qua hắn, đi đến chỗ Vệ Huân. Tưởng Thịnh huýt sáo một cái, nhìn Vân Liễn. Em gái cậu còn thích Vệ Huân hả? Sao cậu không khuyên con bé? Vân Liễn bắt đắc chỉ nói, sao mà không khuyên? Nhưng nó không nghe tôi. Tôi cũng đâu còn cách nào. Tưởng Thịnh thấy vậy, cực kỳ lý trí khuyên hắn. Tôi khuyên cậu sau này đừng mang nó theo nữa. Nó cứ vậy thì sớm muộn gì cũng chọc giận Vệ Huân. Đến lúc đó hậu quả không phải thứ cậu muốn nhìn thấy. Vân Liễn nhíu nhíu mày không nói gì. Vân Anh đi tới trước mặt Vệ Huân, xấu hổ nhìn hắn dịu dàng nói. Vệ Huân, leo núi lâu như vậy em cũng hơi đói bụng, anh có thể chia cho em chút đồ ăn không? Cảm ơn anh. Vệ Huân nheo mắt nhìn cô một cái, lạnh nhạt nói. Tôi không mang đồ ăn theo. À, ý em là đồ ăn của em trai Vệ Lam mang theo. Đó là của nó. Em biết, anh không phải anh trai của nó sao, nên em thấy hỏi anh thì đúng hơn. Giọng điệu của cô mang theo chút làm đúng hỏi. Được không ạ? Không được. Vệ Huân nhẫn tâm từ chối. Vân Anh hơi kinh ngạc, giống như không nghĩ tới hắn sẽ từ chối dứt khoát như vậy, hỏi. Tại sao? Vệ Huân liếc Vân Liễn đứng cách đó không xa một cái. Vân Liễn thấy vậy, vội vàng đi tới nói câu, ngại quá với hắn, rồi kéo Vân Anh đi ra chỗ khác. Vân Anh bất mãn nói, anh kéo em làm gì? Vân Liễn không trả lời cô, kéo cô đi xa chỗ hồi nãy rồi mới nói, em không nhận ra cậu ta không muốn nói chuyện với em sao? Vân Anh bị hắn làm nghẹn lời, nhỏ giọng nói thầm, sao lại như vậy? Hôm nay em xấu lắm sao? Vân Liễn dừng lại nhìn cô, anh đã nói với em 800 lần rồi, Vệ Huân không hợp với em đâu. Cậu ta không phải người mà em có thể thích, cậu ta cũng sẽ không thích em, sao nói mãi mà em không nghe? Anh hai, anh đâu phải, anh ấy, sao anh biết là không được? Vân Anh nổi giận đùng đùng nhìn hắn, anh là anh hai của em, chẳng lẽ không phải anh nên ủng hộ em, cố vũ em, giúp em sao? Sao anh cứ đả kích em vậy? Cô giận dữ liếc nhìn Vân Liễn rồi bỏ đi. Chỉ để lại Vân Liễn đứng ở đó, bất lực chán nản ôm tay. Bọn họ cãi nhau. Vệ Lam nhìn Vân Liễn và Vân Anh đứng ở chỗ cách xa nhau, hai người đều giận dỗi, không nhìn người kia, bình tĩnh nói. Không liên quan đến em. Em ăn của em đi, còn đói không? Vệ Lam quay đầu nhìn hắn, nghĩ nghĩ, nhưng vẫn không hỏi. Tò mò trong lòng ra miệng. Chỉ gật gật đầu, lấy sushi ra cùng ăn với Vệ Huân. Tôi biết trước cô ấy đi qua cũng không làm được gì mà. Tướng Thịnh nhìn Vân Anh. Nhưng hồi nãy tôi còn nghĩ cô ấy là con gái, biết làm đúng, biết đâu được. Sẽ làm cho Vệ Huân thương Hoa Tiết Ngọc nữa chứ. Bỏ đi, trong từ điển của Vệ Huân có 4 chữ thương Hoa Tiết Ngọc sao? Trong mắt cậu ta, con trai hay con gái thì có khác gì nhau đâu. Đúng vậy, điều khác biệt đang ngồi đó kìa. Đột nhiên Tướng Thịnh nghĩ ra cái gì, nhìn Lâm Tây Trạch. Cậu nói xem, nếu đổi thành một đứa nhỏ khác, cỡ tuổi thằng bé đó có thể đặc biệt như nó không? Cậu thử là biết. Không được, tớ thấy khó lắm. Xem ra cậu vẫn còn có chút thông minh, Lâm Tây Trạch nói. Tướng Thịnh cười cười, tất nhiên thông minh hơn cậu. Mọi người nghỉ ngơi trên đỉnh núi một lát, một là chụp ảnh, hai là thưởng thức phong cảnh, rồi sau đó cùng xuống núi. Lần này Vệ Lam không có chạy trước một mình nữa, mà ngoan ngoãn nắm tay Vệ Huân, vừa đi vừa nói chuyện. Đi được đến giữa núi, cậu lại cảm thấy mệt, muốn Vệ Huân cõng mình tiếp, cõng xuống tận chân núi. Chỗ ăn cơm là một tiệm lẩu ở trung tâm thành phố. Vệ Huân đưa thực đơn cho Vệ Lam. Vệ Lam không chút khách khí kêu một đống thịt. Vệ Huân nhìn cậu kêu đồ ăn, lại kêu thêm mấy món, sau đó đưa cho những người khác. Ăn lẩu luôn phải náo nhiệt, Lâm Tây Trạch và Tưởng Thịnh đều là những người nói chuyện nhiều hơn. Một lát sau, trong căn phòng đã tràn ngập giọng nói của bọn họ. Tuy rằng Vệ Lam không xen vào được, nhưng điều đó không ngăn cản cậu nghe hăng say. Cậu vừa gấp đồ ăn, vừa nghe bọn họ nói chuyện. Nếu nghe được chuyện thú vị, còn có thể cùng cười với bọn Lâm Tây Trạch. Mà Vân Anh lại không cười nổi, bởi vì cô chú ý tới việc Vệ Huân đang gấp đồ ăn cho Vệ Lam từ nãy đến giờ. Đó giờ Vệ Huân không phải người hay nói nhiều. Mỗi lần ra ngoài chơi, hắn cũng chỉ im lặng ngồi nghe. Thỉnh thoảng bị hỏi thì trả lời hai câu. Chưa bao giờ nói thêm, càng không bao giờ chủ động quan tâm đến ai. Nhưng bây giờ, hắn lại đang chăm sóc một đứa bé. Chương 233. Vân Anh không rõ. Cô không hiểu vì sao Vệ Huân phải chăm sóc Vệ Lam như vậy. Đâu phải Vệ Lam không có tay, không thể tự gấp đồ ăn. Vì sao còn bắt Vệ Huân gấp cho nó? Hơn nữa nó căn bản không có chút ngại ngùng biết ơn nào. Giống như đây chỉ là chuyện đúng lẽ thường. Dựa vào đâu chứ? Vân Anh ghen ghét. Dựa vào đâu mà nó nghĩ chuyện này như lẽ đương nhiên vậy được? Sao Vệ Huân lại chiều nó như thế? Sao nó lại lười như vậy? Thật là nó không biết thông cảm cho Vệ Huân chút nào cả. Trái tim Vân Anh như bị xoắn lại, nhưng Vệ Huân và Vệ Lam cứ như đang ở nhà. Vệ Lam kén ăn, món cậu không thích ăn cơ bản là không đụng vào, nhưng có người gấp cho cậu thì cậu sẽ ăn. Ăn bao nhiêu thì phụ thuộc vào người gấp, gấp cho cậu bao nhiêu. Tuy Vệ Huân thấy cậu như vậy thì không tốt lắm, nhưng cũng không còn cách nào, nên đành phải tự tay gấp thức ăn cho cậu, để cậu ăn nhiều thêm chút rau củ. Vệ Lam cũng rất phối hợp, Vệ Huân gấp tới đĩa của cậu thì cậu sẽ ăn, không chút oán giận. Hắn gấp cái gì thì Vệ Lam ăn cái đó, thậm chí vì mùi vị của món lẩu này không tệ lắm, mà cải thảo trong nội cũng vô cùng ngon miệng. Vệ Lam rất vừa lòng, lúc Vệ Huân gấp món khác vào dĩa của cậu, còn nhỏ giọng nói, gấp thêm vài miếng cải thảo nữa. Vệ Huân vừa nói, em không thể tự gấp sao? Vừa gấp cho cậu thêm vài miếng. Vệ Lam cười tủm tỉm nói cảm ơn, cúi đầu gấp đồ ăn, chấm sốt mè, ăn vô cùng ngon miệng. Lý Tử Hiên ngồi đối diện bọn họ cảm thấy mình đuôi rồi. Nếu không sao lại thấy Vệ Huân còn có một mặt săn sóc như vậy. Hắn gửi tin nhắn cho Lâm Tây Trạch và Tưởng Thịnh đang nói chuyện vui vẻ với nhau. Các cậu nhìn Vệ Huân kìa. KLM, cậu ta tự tay gấp đồ ăn, rót nước cho tiểu thiếu gia kìa. Lâm Tây Trạch, cậu chắc chắn Vệ Huân buổi sáng cậu đi đón thật sự là Vệ Huân chính hãng không vậy? Sao tôi thấy nó phách phách sao á? Tưởng Thịnh, tiểu thiếu gia vừa cống vừa gấp đồ ăn, đây không phải tiểu thiếu gia thì là ai? Cậu nhìn Vệ Huân bây giờ đi, giống đại ca trường học chút nào không? Đây là một tùy tùng đủ tư cách cho thiếu gia đó. Lâm Tây Trạch, Lý Tử Hiền, gan cậu lớn quá nhà. Cậu tin tôi chụp màn hình lại gửi cho Vệ Huân không? Để cho cậu cảm nhận được thế nào là sự bạo lực của tùy tùng online đánh người. Lý Tử Hiên ba chấm, tôi chết có lợi ích cho cậu hả? Chắc có thể thêm chút niềm vui cuộc sống cho tôi. Lâm Tây Trạch đánh chữ xong, quay đầu nhìn Vệ Huân thử. Đã thấy Vệ Huân đang rót nước cho Vệ Lam, còn không quên khuyên bảo tiểu thiếu gia. Em uống sữa chua trước, không thì không cho rót nữa. Tiểu thiếu gia uất ức muốn chết, nhưng vẫn ngoan ngoãn đáp. Lâm Tây Trạch nhìn, không hiểu sao lại cảm thấy hơi đáng yêu. Thế nào, tôi nói có sai không? Tưởng Thịnh, không sai. Giờ tôi tò mò quá, tiểu thiếu gia này có phải là tiểu thiếu gia nhà họ Vệ kia thật không? Lý Tử Hiền, đợi lát nữa Vệ Huân không có ở đây, cậu đi hỏi chút đi. Tưởng Thịnh, sao cậu không hỏi? Lý Tử Hiên nhàn nhã nói, bởi vì tôi không có tò mò như cậu chứ sao? Lâm Tây Trạch, cậu hỏi đi. Tưởng Thịnh nói. Lâm Tây Trạch khiếp sợ, tôi là thằng ngốc sao? Lý Tử Hiên, ice, vậy chỉ có thể tò mò. Tưởng Thịnh, quá buồn bực. Lý Tử Hiên, buồn bực nhất chính là Vệ Huân mưa thuận gió hòa với tiểu thiếu gia, lại gió thu cuốn hết lá vàng với chúng ta, quá tàn nhẫn. Chúng ta thua ở đâu? Lớn tuổi quá sao? Lâm Tây Trạch, ê, nói thẳng, lúc cậu bạn tuổi với tiểu thiếu gia này, cũng đâu có đẹp như tiểu thiếu gia đâu, nên đây không phải vấn đề tuổi tác được không? Lý Tử Hiên ba chấm, đối phương từ chối nói chuyện với bạn và mở ra phó bản ăn cơm. Vân Liễn ăn cơm được một nửa thì đứng dậy, nó muốn đi WC một chuyến. Hắn nhìn Vệ Huân hỏi, cậu đi không? Vệ Huân đoán hắn có chuyện muốn nói với mình, gật gật đầu, bỏ đồ ăn mới gắp vào đĩa của Vệ Lam rồi mới đứng dậy ra ngoài cùng Vân Liễn. Hắn vừa mới đi, tâm tư của toàn bộ những người trong phòng trừ Vệ Lam ra lập tức lung lay. Đối với bọn họ thì hôm nay Vệ Huân cực kỳ khác thường, còn ngọn nguồn làm Vệ Huân khác thường thì Vệ Lam vô cùng tò mò in. Nhưng lúc có Vệ Huân thì bọn họ e dè Vệ Huân, dù có lòng nghi ngờ cũng không dám trực tiếp hỏi ra miệng. Mà bây giờ Vệ Huân đi mất, đối với bọn họ thì Vệ Lam giống như tiểu vương tử ngây thơ trên tòa tháp cao, mất đi sự che chở của ác long. Ngọc thạch châu báu lóng lánh trong sơn động, không có cường đạo trong chữ, đây là lúc để ra tay. Lâm Tây Trạch mở miệng đầu tiên, hắn dịu dàng nhìn Vệ Lam, em trai Vệ Lam à, quan hệ của em và Vệ Huân tốt quá nhà. Vệ Lam gật đầu, bình tĩnh ăn đồ ăn. Vậy em và Vệ Huân có quan hệ gì hả? Tưởng Thịnh hỏi. Anh ấy là anh trai em, Vệ Lam nói. Anh trai thế nào? Lý Tử Hiên tiếp tục truy vấn, có quan hệ huyết thống sao? Sao quen được? Anh hàng sớm, Vệ Lam rất hào phóng nói. Ba người Lâm Tây Trạch, Tưởng Thịnh, Lý Tử Hiên nhìn thoáng qua nhau, nghĩ thầm, đây cũng gọi là anh trai sao? Em trai Vệ Lam à, em cũng họ Vệ hả? Tưởng Thịnh nói thử. Sao Vệ Lam có thể không hiểu bọn họ muốn hỏi cái gì? Cậu ngừng đùa, cười cười nhìn Tưởng Thịnh. Tưởng Thịnh bị cậu nhìn, không hiểu sao lại có chút chuột dạ. Vệ Lam không cảm thấy thân phận của mình là bí mật gì mà phải che giấu nên nói thẳng. Đúng vậy, em cùng họ với ông ngoại em. Cậu vừa nói ra, những người còn đang ngồi ở đây cũng không phải đồ ngốc, gần như nghe hiểu hết rồi, trừ Vân Anh. Trong đám bạn của Vệ Huân, chỉ có nhà Lâm Tây Trạch là đủ tư cách nói chuyện với nhà Vệ Huân. Tưởng Thịnh và Lý Tử Hiên đều kém hơn một chút, nhà Vân Anh thì kém hơn một ít nữa. Vân Liễn còn đỡ, ít nhiều gì cũng biết bọn họ tuyệt đối không thể trêu chọc ai. Nhưng Vân Anh lại không có khái niệm này. Cô cũng là đại tiểu thư, được người nhà cưng chiều, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Hơn nữa còn là con gái, nên cha mẹ không nỡ đánh, không nỡ chửi, bởi vậy tính cách của cô cũng kiêu căng hơn. Từ buổi sáng lúc leo núi, cô đã thấy Vệ Lam không được rồi. Đến bây giờ thì càng cảm thấy Vệ Lam không tôn trọng Vệ Huân, còn nhỏ mà lười đến không chịu nổi. Vì thế thừa dịp Vệ Huân không có ở đây, mở miệng nói. Em trai Vệ Lam, em bao nhiêu tuổi rồi? Giọng điệu nói chuyện của cô cũng coi như dịu dàng, nhưng cố tình lại làm người ta cảm thấy không thoải mái. Vì thế Vệ Lam trả lời, chị hỏi làm gì? Chị chỉ hỏi chút thôi, chị thấy em không còn nhỏ, chắc cũng đã đi học rồi, nên phải hiểu vài đạo lý, bởi vậy chị mới hỏi. Vệ Lam nghe cô nói, không nói gì. Vân Anh tiếp tục nói, dù em có còn nhỏ, Vệ Huân là anh trai em, nhưng nói đến cùng cũng chỉ là anh trai hàng xóm thôi, đâu có quan hệ quyết thống gì, em không cảm thấy một vài hành vi của em hơi bị quá mức sao? Vệ Lam cảm thấy lời của cô hơi nực cười, liên quan gì đến chị? Còn nói thẳng, chị là dì của Vệ Huân, đến lượt chị nói giúp cha nấy sao? Vân Anh không nghĩ tới cậu sẽ nói như vậy. Dọc đường đi, cậu đều rất ngoan ngoãn, cả người đều ngây thơ trong sáng, phúc hậu lại vô hại. Vân Anh chỉ nghĩ cậu là đứa nhỏ bình thường, tương đối dễ bắt nạt. Mình nói hai câu thì nó sẽ sợ thôi, rồi sẽ không giở trò tùy hứng trước mặt mình nữa. Chính là không nghĩ tới, Vệ Lam lại disco ra mặt như vậy. Cô hơi tức giận, chỉ là bạn của anh ấy nên chị mới ra mặt cho anh ấy. Vệ Lam ồ một tiếng, tôi là em trai của anh ấy nè, chị chỉ là bạn thôi, có tư cách gì nhúng tay vào chuyện của anh em chúng tôi? Chị là bạn gái của anh ấy sao? Cậu vừa nói xong, nhất thời Vân Anh không nói nên lời, trên mặt cô không khỏi mang theo chút ăn ức. Một hồi lâu mới thống khổ nói, đúng là chị không có tư cách, nhưng chị không giống em. Chị biết phải thông cảm cho anh ấy, mà em thì sao? Em chỉ biết để anh ấy chăm sóc em, rõ ràng là chuyện em có thể làm, nhưng vẫn muốn anh ấy làm cho em. Núi cao như vậy còn muốn anh ấy cõng, căn bản là em không biết thông cảm cho anh ấy. Em chỉ biết ích kỷ, ham muốn hưởng lạc, mà không biết suy nghĩ cho người khác. Đứa nhỏ như em thì nên về nhà, làm đại thiếu gia của em đi, chứ không phải ở chỗ này, làm nũng chơi xấu, tăng thêm gánh nặng cho người khác. Vệ Lam nghe, cũng không biết cô đang ấm ức cái gì. Đó giờ cậu không phải người, sẽ để mình uất ức, cho nên nhìn cô, cười lạnh một tiếng. Vậy, liên quan gì đến chị à? Tôi tăng thêm gánh nặng cho chị sao? Chị lo cho bản thân mình là được, đừng nghĩ đến chuyện quán tôi. Chị là gì của tôi mà có tư cách dạy đời tôi? Chị là gì của Vệ Huân, có tư cách gì nhúng tay vào chuyện giữa chúng tôi? Anh ấy có tay, có chân, có miệng. Nếu anh ấy cảm thấy quá đáng thì anh ấy tự nói với tôi, không đến phiên chị đâu. Còn nếu anh ấy không cảm thấy quá đáng thì đây là chuyện anh tình tôi nguyện, làm gì có chuyện cho chị xỏ mũi vào. Chị nói tôi ích kỷ, không suy nghĩ cho người khác, nhưng chị cũng vậy thôi. Vệ Huân vừa mới đi thì chị đã muốn dạy dỗ tôi. Lúc chị làm chuyện này, chị có suy nghĩ cho tôi sao? Không phải chính chị cũng ích kỷ, chỉ muốn hưởng lạc, lo cho bản thân thôi sao? Vậy có tư cách gì mà nói tôi? Cậu nói xong liếc Vân Anh một cái, sau đó vuông đũa gắp thịt trong nồi. Vân Anh lấy đầu ra kinh nghiệm bị mất mặt trước mặt người khác như vậy, cô không kìm được nước mắt từng giọt rơi xuống. Lâm Tây Trạch, Tưởng Thịnh, Lý Tử Hiên không hiểu sao bị bắt xem phim, đều yên lặng làm bộ như mình không tồn tại, nhưng tay vẫn nhanh chóng nhắn tin trong nhóm. Giám định hoàn tất, đây chắc chắn là cháu ngoại của Vệ Minh, đờ cờ mờ. Còn tưởng là bé kẹo mềm, ai về là kẹo nổ. Vệ Huân biết em trai cậu ta giỏi vậy không? Ai mà biết, quan trọng là trước mặt Vệ Huân, tiểu thiếu gia không giống vậy. Đâu chỉ không giống, nó ở trước mặt Vệ Huân, ngoan như thỏ con. Còn là thỏ con biết làm nũng. Giờ bóc da thỏ ra mới phát hiện là con sói con, không sợ bất kỳ người nào. Ê, nói nghe nè, Lý Tử Hiên hơi câm nín, các cậu không qua an ủi Vân Anh chút nào sao? Nó khóc rồi kìa. Tôi không được, Tưởng Thịnh nói, tôi không biết dỗ con gái. Tôi cũng không được, Lâm Tây Trạch nói, tôi cũng không biết. Ba người nhìn nhau, cuối cùng vẫn nhìn Lý Tử Hiên gần Vân Anh nhất. Lý Tử Hiên bất đắc dĩ ngồi lại gần. Thôi, Vân Anh đừng khóc, nhóc Vệ Lam còn nhỏ, nói chuyện hơi thẳng chút, em đừng để ý. Vân Anh không để ý tới hắn, tiếp tục ấm ức khóc lóc. Lý Tử Hiên đành phải tiếp tục nói, đợi một lát đi, Vệ Huân và anh hai em sắp về rồi, em vậy thì bọn họ sẽ hỏi đó. Vậy thì không tốt lắm, không phải sao? Nhưng Vân Anh còn đang uất ức, sao có thể nghe lọt tai lời hắn nói, vẫn khóc sướt mướt. Lý Tử Hiên ngẩng đầu nhìn hai thằng bạn của mình, tỏ vẻ mình đã cố gắng hết sức, nhưng không thể nào cứu chữa. Lâm Tây Trạch và Tưởng Thịnh cũng chỉ biết có thể trả lại cho hắn một ánh mắt vô lực. Tỏ vẻ, mình cũng không biết làm sao, mà ngay lúc này, cửa phòng bị mở ra, Vệ Huân và Vân Liễn bước vào. Chương 234. Vừa rồi Vân Liễn lấy cớ đi WC, kêu Vệ Huân ra ngoài. Thật ra là để giải thích chuyện trên núi hồi sáng. kêu Vệ Huân đừng để trong lòng. Vốn dĩ Vệ Huân đã không để trong lòng, chỉ là Vân Liễn thận trọng. Sợ mình không giải thích rõ ràng thì Vệ Huân không còn chút ấn tượng gì tốt với Vân Anh nữa, nên mới không nhịn được nói thay Vân Anh vài câu. Tuy từ sâu trong lòng, hắn vẫn cảm thấy Vân Anh và Vệ Huân không hợp nhau. Cũng biết không thể nào có chuyện Vệ Huân thích em gái mình, nhưng vì Vân Anh thích Vệ Huân, nên hắn hy vọng Vân Anh giữ ấn tượng tốt nhất có thể trong lòng Vệ Huân. Vệ Huân thì không có nhạy cảm như Vân Liễn. Đối với hắn, Vân Anh cũng không khác gì các cô gái hắn gặp thoáng qua trên đường. Cùng lắm là mang cái danh em gái Vân Liễn nên mới có thể xuất hiện được trong các buổi tụ tập của bọn họ, không hơn. Ngay cả nhìn thêm một cái, hắn cũng không muốn. Nói gì tới thích hay không thích. Hắn không nói thêm gì với Vân Liễn, chỉ tỏ vẻ mình đã biết. Sau khi nghe Vân Liễn nói xong, sau đó hắn và Vân Liễn rời khỏi nhà vệ sinh, về phòng riêng. Nhưng Vệ Huân và Vân Liễn chưa từng nghĩ đến việc vừa mở cửa ra, thế mà lại thấy Vân Anh đang khóc. Vân Liễn thấy em gái mình khóc, vội vàng đi qua hỏi, sao vậy, Tiểu Anh? Vân Anh nghe thấy cũng không nói lời nào, lại khóc lớn hơn. Vân Liễn không hiểu lắm, bọn họ mới ra ngoài một lát thôi, sao Vân Anh lại khóc đến như vậy? Hắn nhìn Lý Tử Hiên hỏi, sao con bé sao vậy? Sao đột nhiên lại khóc? Lý Tử Hiên nhìn hắn, không nói gì. Hắn biết nói sao đây, nói sao cũng không được hết. Vân Liễn thấy vẻ mặt khó xử của hắn, lại nhìn Lâm Tây Trạch và Tưởng Thịnh. Kết quả chỉ thấy Lâm Tây Trạch và Tưởng Thịnh cũng có biểu tình khó xử như vậy. Hắn hơi nóng nảy, đành phải chuyển hướng về người còn lại, Vệ Lam. Vệ Lam đang ăn thịt bò, thịt hơi nóng. Cậu ngồi thổi phù phù, đang thổi thì có cảm giác có người đang nhìn cậu. Cậu ngẩng đầu lên thì nhìn thấy là Vân Liễn. Bốn mắt của cậu và Vân Liễn chạm nhau, hỏi, sao chị khóc vậy, em biết không? Vệ Lam gật gật đầu, nhét thịt vào miệng, nói đúng sự thật. Chị ấy muốn nói em, kết quả bị em nói lại, nên khóc thôi. Vân Liễn không nghĩ tới, lại là chuyện này. Nhất thời hắn sững sờ một lúc. Vệ Huân ngồi bên cạnh Vệ Lam, hỏi cậu, cô ta nói em thế nào? Nói em không còn nhỏ, chắc là đã hiểu chút đạo lý. Nói em và anh không có quan hệ huyết thống, em đối xử với anh như vậy là quá đáng. Nói em ích kỷ. Vân Anh nghe cậu nói, nhìn Vệ Huân ra mặt thay mình. Em không cố ý nói nó. Em là vì tốt cho anh, em chỉ muốn giúp anh thôi. Vệ Huân nhíu nhíu mày, Vân Liễn hơi bắt đắc dĩ. Hắn nhìn Vân Anh, xen miệng trước khi Vệ Huân phát quả. Sao em lại như vậy? Đó là chuyện của anh em người ta. Dù em muốn tốt cho cậu ấy thì cũng không thể nhúng tay vào. Vân Liễn. Vệ Huân thở ơ nói, tôi không cần người khác tốt với tôi. Tôi không có ý đó. Vân Liễn nói, cậu cũng biết Tiểu Anh không cố ý mà, con bé chỉ quan tâm cậu thôi. Tôi không cần. Vân Anh nghe xong không thể tin được. Vệ Huân nhìn Vệ Lam, cô ta còn nói gì nữa không? Vệ Lam lắc đầu, còn lại là em nói. Em nói chị ấy không có tư cách quản em, cũng không có tư cách quản anh. Nói bản thân chị ấy cũng rất ích kỷ, sau đó chị ấy khóc. Vệ Huân gật gật đầu, em nói rất đúng. Lâm Tây Trạch, Tưởng Thịnh, Lý Tử Hiên, ba chấm. Vệ Huân nhìn Vân Anh, lạnh nhạt nói, xin lỗi Vệ Lam. Vân Anh không thể tin vào tay mình, dựa vào đâu? Cô chỉ vào Vệ Lam nói, vì sao nó không xin lỗi em? Em là người khóc chứ không phải nó, em xin lỗi nó cái gì chứ? Vệ Huân cười lạnh, Vệ Lam sẽ không xin lỗi. Hắn nói, thằng bé vĩnh viễn không cần xin lỗi, nhưng mà ai bắt nạt nó thì người đó phải xin lỗi. Nhưng nó cũng bắt nạt em mà. Vân Anh khóc ròng nói, đó là cô tự tìm thôi. Cô không chủ động trêu chọc nó thì nó đi bắt nạt cô sao? Khi nào thì đến phiên cô khoa tay múa chân chuyện của chúng tôi vậy? Đúng là nó không còn nhỏ, cần phải hiểu một vài đạo lý, nhưng nó không cần người dạy. Cô có tư cách gì nói lời này với nó? Tôi còn ngồi ở đây này, đến lượt cô dạy dỗ nó sao? Vân Anh nhìn hắn ngơ ngẩn, trong mắt Vệ Huân không có một chút tình cảm. Nếu nó không hiểu, tôi sẽ dạy nó. Mà cô, giờ thì cô xin lỗi nó đi. Vân Anh không nói nên lời. Vân Liễn nhìn Vệ Huân, khô khốc mở miệng. Vệ Huân, tới đây được rồi. Không phải cậu, chuyện này không liên quan gì đến cậu. Vệ Huân nói, sao không liên quan đến tôi? Tiểu Anh là em gái tôi. Thì, việc này tới đây được rồi. Vân Liễn nói, tôi bảo đảm sau này Tiểu Anh sẽ không tái phạm nữa. Thôi bỏ đi. Vệ Huân quay đầu nhìn Vân Anh, cô nói thế nào? Vân Anh nhìn hắn, không nói được gì, chỉ có nước mắt không ngừng rơi. Vân Liễn khuyên cô, Tiểu Anh. Vân Anh không nói lời nào, chỉ cố chấp nhìn Vệ Huân. Vân Liễn hơi đau đầu. Lúc hắn chuẩn bị khuyên nhủ Vân Anh, đã nghe thấy một giọng nói non nớt trong sáng vang lên trong không gian yên tĩnh. Em no rồi. Vệ Lam buông đũa nhìn Vệ Huân. Em không cần chị ấy xin lỗi. Cậu nói. Em không cần chị ấy xin lỗi, bởi vì nói hay không nói thì em cũng không khác biệt gì. Hơn nữa em cũng không bị chị ấy bắt nạt, nên chuyện này không cần thiết đâu. Vệ Huân nhìn cậu, Vệ Lam xoay bàn xoay trên bàn, chuyển khăn giấy đến trước mặt Vân Anh. Cậu đứng lên nhìn Vệ Huân, hồi nãy không phải nói đi hát sao? Đi thôi. Lâu rồi em chưa có hát. Vệ Huân không nói gì, Vệ Lam muốn một điều nhịn chính điều lành. Hắn đã nhìn ra, nhưng đây không phải phong cách làm việc của hắn. Chờ một chút. Vệ Huân trấn an nói. Em không chờ. Vệ Lam kéo hắn. Đi thôi, hay là anh chưa nọ? Vệ Lam. Đi thôi. Vệ Lam làm đúng. Cậu lắc lắc tay hắn. Anh ơi, anh là tốt nhất. Vệ Huân nhìn cậu. Vệ Lam gật gật đầu với hắn. Cậu không muốn vì mình mà làm Vệ Huân sinh ra khoảng cách với bạn bè. Vân Anh là em gái của Vân Liễn. Vân Liễn đã hạ mình. Chỉ cậu em gái mình không phải nói câu xin lỗi. Nên Vệ Lam không muốn Vệ Huân ép cô thêm nữa. Vệ Huân bị khuyết điểm, khuyết thiếu tình cảm. Nên hắn sẽ không nghĩ đến cảm nhận của Vân Liễn khi bị kẹp giữa bọn họ. Hắn chỉ cần kết quả mình muốn. Nhưng Vệ Lam là một người có tình cảm bình thường. Nên Vệ Lam sẽ bận tâm đến tình bạn của Vệ Huân. Cậu không muốn vì việc nhỏ này. Mà đến cuối cùng, Vệ Huân lại có ngăn cách với bạn bè. Huống hồ, Vệ Lam cảm thấy nếu xin lỗi mà không thật thì cũng có lợi ích gì đâu. Có lẽ Vân Anh sẽ không cam lòng nói xin lỗi, nhưng cậu sẽ không làm mình uất ức mà nói không sao cả. Cậu cảm thấy lời dối trá như vậy thì cần làm gì? Vân Anh chọc cậu không vui, nhưng cô cũng không chiếm được chỗ tốt đẹp gì. Dù sao, mình cũng không lỗ lã gì, vậy cũng không cần tính toán chi li, cắn mãi không buồn. Đi thôi, cậu nhìn Vệ Huân. Vệ Huân không còn cách nào. Hắn rất ít khi từ chối yêu cầu của Vệ Lam. Ở nhà không, ra ngoài càng không. Vệ Huân đứng lên, liếc Vân Anh một cái. Cuối cùng nói với Vân Liễn, sau này ra ngoài chơi, đừng mang cô ta theo. Sau đó, hắn vỗ vỗ lưng Vệ Lam, đi. Vệ Lam lấy lòng ôm cánh tay hắn, cùng đi ra ngoài. Lâm Tây Trạch, Tướng Thịnh, Lý Tử Hiên nói vài câu với Vân Liễn, rồi đi theo Vệ Huân. Vân Liễn không nghĩ tới, cuối cùng vẫn là Vệ Lam giải vây giúp bọn họ. Hắn càng không nghĩ tới, Vệ Huân lại thỏa hiệp vì Vệ Lam kiên trì. Vân Liễn cảm thấy không thể tin được. Thật ra, hắn đã chuẩn bị tinh thần, xin lỗi thay Vân Anh. Hắn không thể nào để Vân Anh vừa khóc lóc vừa xin lỗi, dù sao cũng là em gái mình, hắn không nỡ. Nhưng bây giờ, vậy mà Vệ Huân vì một Vệ Lam mà thay đổi quyết định của mình. Đây là chuyện chưa từng xảy ra. Chưa từng có ai có thể thay đổi quyết định của Vệ Huân. Cũng không có ai dám phản bác Vệ Huân lúc hắn đang nói chuyện. Vân Liễn thật kinh ngạc, nhưng phải nhanh chóng rút lại sự kinh ngạc của mình, khuyên Vân Anh. Đừng khóc, giờ em đã thấy rõ ràng rồi đó, cậu ta thật sự không thích em, cũng không thích hợp với em. Vân Liễn nói, vươn tay muốn giúp em gái mình lau nước mắt, đang muốn tìm khăn giấy, cúi đầu đã thấy trước mặt Vân Anh là một hộp khăn giấy cạnh các đĩa đồ ăn. Ở ngay đối diện cô, Vân Liễn nghĩ tới, vừa rồi Vệ Lam xoay qua đây. Hắn nhìn hộp khăn giấy trước mặt, vươn tay rút một miếng đưa cho em gái mình. Vân Anh nhận lấy, ấm ức lau nước mắt. Vân Liễn nhìn cô, bất đắc dĩ thở dài. Không hiểu sao, tầm mắt lại quay về hộp khăn giấy trên bàn, trong lòng hơi áy náy. Vệ Lam thật ra là một đứa bé rất dịu dàng. Vệ Lam và Vệ Huân rời khỏi tiệm lẩu, mấy người bọn họ cùng ngồi xe đến KTV. KTV này là một địa điểm bọn họ thường tụ tập. Bởi vậy, có phòng riêng cố định, Vệ Lam đi theo bọn họ, vừa đánh giá vừa tò mò đi vào. Lâm Tây Trạch và Tướng Thịnh bọn họ mới trải qua chuyện vừa rồi cũng đã nhận thấy rõ ràng. Trong đám người ở đây, Vệ Tiểu Thiếu Gia đang đứng ở tầng cao nhất của chuỗi thức ăn. Vệ Huân tới đây cũng chỉ là đi cùng với Tiểu Thiếu Gia. Vì thế vừa vào phòng, Lâm Tây Trạch đã nói với cậu, em trai Vệ Lam muốn hát bài gì, lại đây chọn nè. Vệ Lam nghe vậy, lập tức chạy qua, ngồi một chỗ cùng chọn bài hát với hắn. Cậu chọn xong bài mình muốn hát, quay đầu lại hỏi Vệ Huân, anh ơi, anh muốn hát gì? Anh không hát, em hát đi. Vệ Lam hỏi Lâm Tây Trạch, đó giờ các anh ra ngoài chơi, anh ấy cũng không hát sao? Lâm Tây Trạch gật đầu. Em cũng biết tính anh em đó. Nói còn không nói được vài câu, nói chỉ là hát. Vệ Lam cảm thấy hắn nói cũng đúng, nên phải bỏ qua chuyện chọn bài hát cho Vệ Huân, chạy về sofa chỗ Vệ Huân. Cậu cảm thấy Vệ Huân không ca hát thì sẽ hơi nhàm chán, vì thế nghĩ phải làm cái gì đó. Vừa cúi đầu xuống, đã thấy đĩa quay trên bàn. Trước mặt Vệ Lam sáng ngời, chúng ta chơi trò này đi. Tướng Thịnh ngồi trên sofa bên kia, nhìn đĩa quay trên bàn. Trò này mà thua là bị phạt uống nhiều rượu lắm đó. Em biết uống rượu không? Vệ Huân bình tĩnh ngẩng đầu, nhìn chằm chằm hắn. Tướng Thịnh cảm thấy mình hơi oan ức. Đâu phải tôi dụ nó uống rượu, tôi đang nói trò này không hợp với nó thôi mà. Em uống đồ uống được. Vệ Lam cảm thấy chuyện này rất đơn giản. Em uống đồ uống, các anh uống rượu, vậy không phải là được rồi sao? Tướng Thịnh không nói gì, yên lặng nhìn Vệ Huân. Vệ Huân là một người rất nhàm chán. Mỗi lần hắn chơi trò này, đều trực tiếp chọn Bass. Không làm gì hết, Bass. Hắn không có hứng thú với loại trò chơi đĩa quay này. Đương nhiên, hắn đều không có hứng thú với đa số các loại trò chơi. Nhưng dù hắn không có hứng thú, thì cũng không cấm người khác chơi. Vệ Lam muốn chơi, tất nhiên là hắn đồng ý. Vậy thì em uống đồ uống đi, hắn nói. Vệ Lam gật đầu liên tục. Được. Lý Tử Hiên ấn chuông, giục người phục vụ đưa đồ uống, bia và đồ ăn vặt cho bọn họ. Trong lúc Vệ Lam đợi đồ uống, cậu bắt đầu ca hát. Cậu hát rất im tay, mang theo một loại an bình và dịu dàng. Bởi vì cậu còn nhỏ, nên giọng hát mang theo vài phần non nớt của trẻ con. Lâm Tây Trạch rất cổ động khen ngợi. Em trai Vệ Lam, em hát không tệ đâu, sau này lớn lên có thể làm ca sĩ đó. Vệ Lam không có suy nghĩ này, cậu chỉ đơn thuần thích ca hát. Cậu nhìn Vệ Hy và Vệ Minh bận rộn ngày qua ngày, đã nghỉ xong từ sớm rồi. Sau này cậu lớn, cậu sẽ đi giúp mẹ và ông ngoại, để bọn họ thoải mái hơn một chút. Ca hát sao, coi như một sở thích là được rồi. Khi đó Vệ Lam thật sự nghĩ như vậy. Khi đó cậu còn không biết, sau này cậu trở thành một ca sĩ thật. Những gánh nặng nguyên bản phải ở trên vai cậu đều bị một người khác gánh vác. Người kia cố chấp đứng trước mặt cậu, không nói một lời, chỉ yên lặng chịu đựng tất cả, chỉ để lại thuần khiết và ánh sáng lại cho cậu. Trước này, Vệ Lam đều không cần vượt mọi chông gai, trải qua tôi luyện, xem cái thế giới cậu không muốn nhìn thấy. Bởi vì con đường của cậu, sớm đã có người giúp cậu loại bỏ bụi gai và dơ bẩn, chỉ để lại con đường đầy hoa tươi khoe sắc, vây quanh quá trình trưởng thành của cậu, cho cậu khung cảnh rực rỡ và tráng lệ nhất trên đời. Chương 200. Người phục vụ nhanh chóng đưa đồ uống, bia và thức ăn vặt vào. Vệ Lam hứng thú bừng bừng, bắt đầu chơi trò chơi. Cậu nhìn những người khác đang ngồi đó, hỏi, ai quay trước giờ? Lâm Tây Trạch cười nói, em trước đi, em nhỏ nhất nên bắt đầu từ em đi. Vệ Lam cũng không từ chối, nhanh chóng quay đĩa xoay. Cuối cùng kim đồng hồ chỉ về hướng, uống hết một ly đồ uống. Vệ Lam rót cho mình một ly, uống cạn, nói, người tiếp theo. Vệ Huân rất phối hợp, vươn tay, quay đĩa xoay chuyển tới Obas. Hắn quay đầu nhìn Tưởng Thịnh bên cạnh, Tưởng Thịnh cũng chỉ có thể tham dự vào. Quay đĩa xoay, nhìn thấy kim đồng hồ chỉ vào, uống một nửa, bưng ly rượu lên, uống một nửa. Lâm Tây Trạch quay được cụm ly, mọi người cùng nhau cụm ly uống. Lý Tử Hiên quay được, người trước uống, vì thế Lâm Tây Trạch lại uống thêm một ly. Vệ Lam nhìn bọn họ uống, lại thấy mình chưa từng uống loại bia này bao giờ, nên hơi muốn nếm thử, vì thế áp sát vào Vệ Huân nói, em thử một ly được không? Không được. Vệ Huân từ chối nói. Vệ Lam vươn ngón cái và ngón trỏ, khoa tay muốn chân cho hắn xem. Em chỉ uống một chút thôi, chỉ thử vị thôi à, chút xíu thôi. Vệ Huân không nói lời nào, Vệ Lam lắc lắc cánh tay của hắn. Được không anh, chỉ chút xíu thôi à, chắc chắn không uống nhiều hơn. Chỉ thử một miếng. Chỉ một miếng, Vệ Lam đảm bảo nói. Vệ Huân gật gật đầu. Vệ Lam hoang hô một tiếng, Lâm Tây Trạch đang muốn giúp cậu sót một chút, đã thấy Vệ Lam cầm lấy ly rượu của Vệ Huân. Đôi tay ôm ly rượu, cúi đầu uống một miếng. Lần đầu tiên Lâm Tây Trạch thấy có người dám dùng ly của Vệ Huân uống bia. Vô thức nhìn thoáng qua Vệ Huân, trên mặt Vệ Huân không có biểu tình gì, không hề có bất mãn hay tức giận khi người khác chạm vào đồ vật của hắn. Cũng phải, Lâm Tây Trạch nghĩ, nếu hắn không muốn, đã ngăn động tác của Vệ Lam lúc cậu chạm vào ly rượu rồi, làm sao để Vệ Lam cầm ly rượu lên được. Lâm Tây Trạch cảm thấy hôm nay hắn ra ngoài chơi một chuyến đúng là quá đáng giá. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy thì ai nói với hắn bên cạnh Vệ Huân có một đứa bé. Vệ Huân còn cưng không chịu nổi, không chỉ gấp đồ ăn rót nước cho nó, còn tình nguyện thay đổi quyết định vì nó, thậm chí đồ của mình còn để nó đụng chạm tùy ý. Lâm Tây Trạch đều sẽ không tin, chỉ biết hỏi người kia, cậu điên rồi sao? Tính tình Vệ Huân thế nào cậu không biết sao? Mà bây giờ, Lâm Tây Trạch nhìn Vệ Lam uống một ngụm rượu nhỏ, ôm ly rượu nói với Vệ Huân, cũng không tệ lắm. Chỉ có thể cảm thán thế giới này thật công bằng, vỏ quýt dày, có móng tay nhọn. Dù loại người không có tình cảm như Vệ Huân cũng có khác tin, nhưng không nghĩ tới, móng tay nhọn này lại là một đứa bé, còn là cháu ngoại của Vệ Minh, thật ngoài ý muốn. Vệ Huân lấy ly rượu trong tay của Vệ Lam qua, lạnh nhạt nói, em nói đó, chỉ uống một miếng. Thật ra Vệ Lam còn muốn uống thêm một miếng nữa, nhưng cậu đã bảo đảm rồi, cũng không thể đổi ý, đành phải tiếp tục trò chơi. Loại trò chơi đĩa xoay này cũng không khó với cậu. Khi còn nhỏ, Vệ Minh đã từng chơi cùng cậu, nên chỉ cần Vệ Lam muốn thì cậu có thể chuyển đến ô mình muốn một cách dễ dàng. Cậu nhìn một vòng, chọn ô mình cảm thấy hứng thú xoay mấy cái, sau đó đã chuyển tới ô hôn một cái. Em hôn sao? Vệ Lam rất sung sướng hỏi. Tướng Thịnh gật đầu. Ừ, đáng tiếc ở đây đều là con trai. Em trai, em muốn hôn ai đây? Vệ Lam nghiêng đầu, hứng thú bừng bừng, nhìn một vòng từ Tướng Thịnh đến Lý Tử Hiên. Vệ Huân không khỏi nhíu nhíu mày, muốn mở miệng nhắc nhở Vệ Lam trò này không được, nhưng mà hắn còn chưa kịp mở miệng đã thấy Vệ Lam quay đầu lại, cúi người lại gần, bất ngờ hôn lên mặt hắn. Lâm Tây Trạch, Tướng Thịnh, Lý Tử Hiên lập tức mở to mắt. Vệ Huân cũng kinh ngạc một hồi, trời sinh hắn không thích gần gũi với con người, đã lớn vậy rồi nhưng chưa có ai từng hôn hắn. Vệ Huân nhìn Vệ Lam đang giàu giạt đắc ý, công mắt cười với hắn, tâm tình hơi vi diệu. Vệ Lam còn đang chờ hắn trả lời, nhưng trên mặt Vệ Huân chỉ có bình tĩnh, nhìn không ra vui giận gì. Càng nhìn, càng không nhìn ra hắn đang nghĩ thế nào. Cái này không được. Đột nhiên Vệ Lam nghe tiếng Vệ Huân nói. Tại sao? Vệ Lam khó hiểu. Không có tại sao, sau này không cho quay trúng cái này nữa. Vệ Lam phòng miệng nhìn hắn. Hôm anh cũng không được sao? Lâm Tây Trạch yên lặng nhìn trời. Đây là lần đầu tiên hắn thấy có người hỏi Vệ Huân vấn đề này trắng ra như vậy. Tuy người kia chỉ là một đứa nhỏ. Khác với Lâm Tây Trạch, rõ ràng Tướng Thịnh có hứng thú với chuyện này hơi nhiều. Hai mắt hắn tỏa sáng, nhìn Vệ Lam và Vệ Huân. Chỉ hận không có hạt dưa trong tay, vừa ăn dưa, vừa cắn hạt dưa. Vệ Huân không nghĩ tới Vệ Lam sẽ hỏi hắn chuyện này. Hắn nghĩ một hồi, trả lời. Vậy không cho quay trúng cái này lúc không có anh. Đôi mắt Tướng Thịnh sáng hơn nữa, Lý Tử Hiên yên lặng cúi đầu uống một hớp rượu. Lâm Tây Trạch tiếp tục nhìn trời. Hắn cảm thấy mình sắp điếc rồi, nếu không sao lại nghe thấy mấy lời này từ miệng của Vệ Huân được. Vệ Lam ồ một tiếng, kéo dài giọng nói. Vậy ý anh là em chỉ có thể hôn anh thôi phải không? Vệ Huân nhìn cậu nghiêm túc nói. Ý anh là em còn nhỏ, tốt nhất đừng chơi trò này. Vậy lớn lên em có thể chơi sao? Vệ Huân không thể tưởng tượng được hình ảnh lúc Vệ Lam lớn lên. Hắn nhìn Vệ Lam nho nhỏ trước mặt, không thể tưởng tượng ra Vệ Lam lớn lên sẽ thế nào. Vẫn nhẹ nhàng vui vẻ như bây giờ sao? Vẫn sẽ ngoan ngoãn nghe lời mình nói sao? Hắn không thể tưởng tượng được, nên hắn cũng không ép buộc mình nghĩ nữa. Hắn chỉ biết hắn không thích Vệ Lam chơi trò này, cho nên hắn nói thẳng, lớn lên cũng không được. Hắn nhìn Vệ Lam, hiếm khi lấy thân phận anh cả chạy dỗ cậu. Đừng tùy tiện làm chuyện thân mật như vậy với người khác, quá tùy tiện, anh không thích. Vệ Lam nhìn nghiêm túc trên mặt hắn, không biết làm sao, suy nghĩ ban đầu khi thấy ba chữ hôn một cái là mình chưa từng thân mật với Vệ Huân như vậy, nên mới mượn cơ hội hôn Vệ Huân một cái. Nhưng hình như Vệ Huân không thích lắm. Em cũng không phải loại tùy tiện hôn người khác đâu, cậu biện giải thay mình, em chỉ hôn anh. Cậu nhìn Vệ Huân, trong lời nói mang theo chút an ức. Vệ Huân nghe giọng điệu an ức của cậu, nói với cậu. Anh không có chỉ trích em. Vệ Lam thầm nói đúng. Anh không có chỉ trích em, anh chỉ cảm thấy em tùy tiện, không thích em chơi trò này. Cậu gật gật đầu, cho có lệ, xoay người lại nhìn đĩa quay, tiếp tục chơi đi. Vệ Lam vốn định chơi hôn một cái xong, thuận tiện chơi thêm ôm một cái bên cạnh. Nhưng bây giờ cậu không còn tâm tình gì nữa. Cậu quay đĩa xoay vài lần, kim đồng hồ, điều chỉ tự uống. Vệ Lam uống thật sảng khoái. Dù sao, uống đồ uống cũng không có gì không sảng khoái. Vệ Huân nhìn cậu, Vệ Lam cúi đầu nhìn đĩa xoay. Vệ Huân cảm thấy Vệ Lam đang giận dỗi với mình. Nếu không, sau khi mình nói câu cuối cùng với nó xong, thì kim đồng hồ sao, chỉ chuyển đến ô uống đồ uống không vậy được. Nãy giờ còn không nhìn mình. Vệ Huân nghĩ đến câu cậu vừa nói, em chỉ hôn anh. Nghĩ đến giọng điệu ấm ức của cậu, hơi bát đắc dĩ mở miệng nói với đám Tưởng Thịnh. Các cậu ra ngoài trước đi. Tưởng Thịnh sửng sốt, hơi ngốc. Lâm Tây Trạch túm hắn một cái. Chúng ta đi WC đi. Tuy Tưởng Thịnh không rõ nguyên nhân, nhưng hắn biết Lâm Tây Trạch là người hiểu biết Vệ Huân nhất trong bọn họ. Chưa nói hai lời, đã đi theo hắn. Lý Tử Hiên thấy vậy, vội vàng nói, tôi đi nữa, uống rượu nhiều quá. Bọn họ nhanh chóng đi ra ngoài, đóng cửa, thẳng đến khi đi xa một ít, Tưởng Thạch mới khó hiểu hỏi Lâm Tây Trạch. Cậu kéo tôi ra đây làm gì? Sao đột nhiên Vệ Huân lại kêu chúng ta ra ngoài? Lâm Tây Trạch cảm thấy thần kinh hắn đúng thô, cậu không nhìn ra sao? Tiểu thiếu gia tức giận. À, rất rõ ràng. Tướng Thịnh nhìn không ra thật. Tiểu thiếu gia người ta chơi một trò chơi thôi, Vệ Huân lại dạy dỗ người ta một hồi, tiểu thiếu gia vui nổi sao? Câu cuối nói ra còn oan ức kìa, Vệ Huân không dỗ mà được sao? Vậy ý cậu là Vệ Huân đuổi chúng ta ra ngoài là để dỗ người ta? Vệ Huân biết dỗ người sao? Dỗ cậu chắc chắn là không, tiểu thiếu gia thì không biết được. Tướng Thịnh cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, thậm chí còn muốn hét cửa phòng nhìn trộm, nhưng cuối cùng hắn cũng không có lá gan đó, chỉ có thể kéo Lâm Tây Trạch và Lý Tử Hiền nói, đi thôi, đã ra tới đây rồi, đi WC đi. Vì thế ba người kéo bè kéo phái đi WC trước. Vệ Huân nhìn Vệ Lam hỏi cậu, em đang giận dỗi với anh sao? Vệ Lam không nói gì, từ nhỏ cậu đã không phải người có thể che giấu cảm xúc, vui vẻ là vui vẻ, tức giận là tức giận, không có chuyện tức giận mà làm như không có chuyện gì, càng không có chuyện tức giận mà nói mấy lời đâu có đâu linh tinh. Nếu lúc nãy không có đám người Lâm Tây Trạch, Vệ Lam đã trực tiếp nói với Vệ Huân cậu không thích mấy lời đó, hắn đừng nói như vậy. Nhưng đám người Lâm Tây Trạch ở đó, Vệ Lam không muốn cãi nhau với Vệ Huân ở trước mặt bạn bè hắn. Cậu đã quá hiểu biết Vệ Huân, hắn không cảm thấy mình sai thì sẽ không cúi đầu, nhưng Vệ Lam càng không muốn Vệ Huân cúi đầu với cậu trước mặt bạn bè của hắn, vậy thì không tốt cho Vệ Huân. Cậu không hy vọng Vệ Huân mất mặt trước bạn bè của hắn vì mình. Tuy cậu không thích lời nói của Vệ Huân, nhưng mặt mũi Vệ Huân rõ ràng quan trọng hơn, nên Vệ Lam im lặng bỏ dở đề tài, không tranh luận với hắn nữa, tiếp tục chơi trò chơi. Nhưng bây giờ Vệ Huân đuổi người ra ngoài hết rồi, nói chuyện, Vệ Huân nói. Vệ Lam ngẩng đầu nhìn hắn, em không vui. Em đã nghĩ em hôn anh một cái, dù anh không hôn lại em, thì anh phải nên vui chứ. Cho dù không vui, cũng nên chấp nhận, nhưng anh lại la em, tùy tiện, không phải từ tốt đẹp gì, em biết chứ. Nên em mới không thích, em không thích lời nói của anh. Anh đã nói, không phải anh chỉ trích em, anh chỉ không thích em chơi trò này. Nếu anh không ở đây, em cũng đâu chơi trò này. Vệ Nam nói năng hùng hồn, đầy lý lẽ. Anh ở đây em mới chơi. Em đã nói, em không có tùy tiện hôn những người khác, em chỉ hôn anh. Thật chứ? Vệ Lam nhìn hắn, không chút khiêm tốn nói. Từ nhỏ mẹ em đã nói với em đẹp, đẹp hơn rất nhiều bạn nam bạn nữ khác, nên em hôn ai là người đó lời, ai hôn em người đó cũng lời. Em không thể tùy tiện hôn người khác, cũng không thể để người khác hôn em. Vậy em còn hôn anh? Vệ Huân bị lời nói nghiêm trang của cậu làm cho tức cười. Vệ Lam nổi giận nói, sau này em không hôn nữa. Vệ Huân thấy cậu đúng là trẻ con. Được rồi, đừng giận nữa. Cậu vừa rồi anh chỉ nói vì tốt cho em thôi. Anh nghĩ em chỉ xem đây là một trò chơi, anh không hy vọng em là người tùy tiện, nên anh mới nói câu đó với em. Anh sai. Vệ Lam trừng mắt liếc hắn. Vệ Huân gật đầu. Anh sai, nên đừng giận nữa, được không? Chương 236. Vệ Lam vẫn cảm thấy oan ức. Cậu nhìn đĩa xoay hạ giọng nói, anh quay lại lần nữa, không cho quay trúng Obas. Vệ Huân không hiểu sao đột nhiên cậu lại đưa ra yêu cầu này. Cúi đầu, liếc đĩa xoay một cái, trong đầu bỗng nhiên vang lên câu Vệ Lam vừa nói. Em đã nghĩ em hôn anh một cái, dù anh không hôn em lại, thì anh cũng phải nên vui chứ. Hắn cảm thấy mình hiểu rồi. Vệ Huân nhìn Vệ Lam đang cúi đầu, cũng không nói gì. Chỉ lúc này, cậu đúng trẻ con. Hắn vươn tay, quay đĩa xoay, để kim đồng hồ dừng lại ngay ô kia. Sau đó cúi đầu, nhẹ nhàng hôn vào sườn mặt của Vệ Lam. Vệ Lam quay đầu nhìn hắn, Vệ Huân hỏi cậu, được rồi chứ? Vệ Lam nhìn dịu dàng trong mắt hắn, ấm ức vốn đã thông lúc nãy, giờ lại lên men. Anh đừng cứ nghĩ em còn nhỏ hoài, cậu nghiêm túc nói, em thông minh lắm. Em hiểu rất nhiều chuyện, nên em làm việc không tùy tiện chút nào đâu. Em có năng lực phân rõ đúng sai, em biết trò nào không chơi được, trò nào chơi được, chơi lúc nào, chơi với ai, anh phải tin tưởng em. Ừ, Vệ Huân nói. Vệ Lam đến gần hắn một bước, vươn tay ôm lấy hắn, cọ cọ ở bả vai hắn, sau đó buông ra cười với hắn. Bây giờ em đồng ý với anh, lúc không có anh em sẽ không quay trúng ô này, cho dù chơi với Linh Linh hay Tiểu Béo, em cũng không quay trúng ô này. Rồi sao nữa? Còn nữa. Vệ Lam kinh ngạc, còn gì nữa? Nếu người khác quay trúng, muốn hôn em thì làm sao bây giờ? Vệ Lam còn tưởng là cái gì, nghe vậy lại vui vẻ. Yên tâm đi, người ta muốn hôn em cũng không phải muốn là được. Em mới không để cho người em không thích hôn em đâu. Thích cũng không được. À? Vệ Huân nghiêm mặt nói. Bạn bè kiểu Linh Linh Tiểu Béo vậy đó, kiểu thích như vậy cũng không được. Các cậu ấy cũng đâu hôn em. Vệ Lam nói, trừ bỏ người nhà em ra, ai cũng không được hôn. Nhưng mà anh cũng đâu phải người nhà của em. Vệ Lam nhỏ giọng nói, anh không giống. Tại sao? Bởi vì quy tắc này là anh nghĩ ra, anh là người đặt ra quy tắc, anh có đặc quyền. Vệ Huân khẽ cười. Vệ Lam không nghĩ tới còn có kiểu chơi như vậy, sửng sốt một hồi. Đúng lý hợp tình nói, vậy anh cũng phải như vậy. Lúc em không ở đây, không được quay trúng ô này, cũng không được để người khác hôn anh, trừ người nhà của anh và em ra. Vệ Huân gật đầu, được rồi. Vệ Lam thấy hắn đồng ý dễ dàng như vậy, cẩn thận suy nghĩ một hồi, mới tỉnh ngộ. Hình như đặt ra vậy, cũng không ảnh hưởng tới anh. Đó giờ anh chỉ quay trúng Bass thôi, những người khác cũng không dám hôn anh. Vệ Huân không nói gì, cúi đầu cười cười. Vệ Lam cảm thấy mình quá lỗ. Vậy không được, em lỗ rồi. Đó là yêu cầu em tự đề ra, anh cũng đã đồng ý, giờ muốn thay đổi sao? Đã muộn. Vệ Lam thở phì phì nhìn hắn, giàn trá. Là ai nói mình thông minh lắm? Hiểu rất nhiều chuyện. Là em sao, Tiểu Lam? Vệ Lam vừa nghe hắn còn trào phúng mình, tức giận đến mức đánh hắn hai cái. Vệ Huân bắt lấy tay cậu, ôm cậu ngồi trên đùi mình. Nên mới nói, núi này cao còn có núi kia cao hơn. Đúng là em rất thông minh, nhưng cũng rất dễ. Suy nghĩ không chu đáo, nên phải nghe lời của anh. Vệ Lam hừ một tiếng. Vệ Huân cảm thấy bộ dáng không chịu thua của cậu rất đáng yêu, cúi đầu hôn trán cậu một cái. Ngoan. Vệ Lam trừng mắt nhìn hắn, trong mắt vẫn có chút không phục, nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi trong lòng hắn. Hát nữa không? Vệ Huân hỏi cậu, lát nữa hát. Vậy chơi nữa không? Vệ Lam nhìn hắn, sau đó quay đầu, vươn tay quay bàn xoay. Chờ quay được ô mình muốn, cậu lại nhìn Vệ Huân, áp sát vào hắn, hôn lên cằm hắn một cái. Tới lượt anh. Vệ Lam cười nói. Vệ Huân đành phải phối hợp cúi đầu. Một giây trước, khi hôn trúng cậu, hắn cố ý hỏi, anh cần quay nữa không? Dù sao tâm tư Vệ Lam cũng đơn thuần, nhìn không ra Vệ Huân đang cố ý chọc cậu, rất ngây thơ lắc lắc đầu. Trong giọng nói, đều nghe ra được ý ngọt ngào, không cần đâu. Vệ Huân nhìn sạch sẽ không tạp chất trong mắt cậu. Nghe lời nói không chút tâm cơ của cậu, vừa cảm thán chút tâm cơ cũng không có. Vậy mà không biết xấu hổ, dám kêu mình yên tâm. Vừa cảm thấy Vệ Lam nên là như vậy, ngây thơ trong sáng đáng yêu. Trong mắt dưới ánh sáng, dưới chân là vui vẻ. Vệ Huân cảm thấy tâm cơ nặng nề, không có tình cảm, thậm chí đôi tay còn dơ bẩn như mình. Thật ra không nên trêu chọc Vệ Lam, nhưng hắn vẫn yên tĩnh, hôn lên trán Vệ Lam. Hắn nhìn nụ cười của Vệ Lam thật vui vẻ, đôi mắt cong cong như trăng non, lộ ra hàm răng trắng, nụ cười như ánh sáng trong sương sớm. Vệ Huân cảm thấy chỉ vậy là đủ. Hắn đang chuẩn bị nói chuyện, đột nhiên như cảm nhận được cái gì. Vừa xoay người lại, đã thấy ở cánh cửa, Lâm Tây Trạch và Tưởng Thịnh đã yên lặng đóng cửa. Thấy hắn nhìn qua, hai người đều khựng lại. Vệ Huân không nói gì, nhìn bọn họ. Lâm Tây Trạch và Tưởng Thịnh vừa mới thấy Vệ Huân hôn Vệ Lam, hai người lập tức cảm thấy mình đã gần thiên đường hơn chút nữa. Lâm Tây Trạch đẩy mạnh Tưởng Thịnh vào trong. Tưởng Thịnh tấm chặt Lâm Tây Trạch, hai người cùng bước vào phòng. Lý Tử Hiên đi phía sau bọn họ, không rõ nguyên do, yên lặng theo vào. Tôi chưa thấy gì hết, Tưởng Thịnh nhấc tay thề. Lâm Tây Trạch tức giận, hung hăng đá hắn một cước. Thằng khờ này, phơi hết sai lầm ra luôn rồi, sao cậu ta không nói thẳng, tôi không thấy cậu hôn Vệ Lam luôn đi. Chúng tôi đi WC xong rồi. Tưởng các cậu nói chuyện xong, nên mới vào đây, nếu chưa xong thì bọn tôi ra ngoài chuyến nữa. Lâm Tây Trạch vội cứu chữa nói. Vệ Lam cảm thấy bọn họ thiệt hề. Cậu hào phóng nói, không có gì đâu, em nói chuyện với anh em xong rồi, các anh vào đi, chúng ta chơi tiếp. Vệ Lam nói xong, bò xuống khỏi đùi Vệ Huân, ngồi bên cạnh Vệ Huân, chờ đám người Lâm Tây Trạch bọn họ ngồi xuống. Vệ Huân liếc Lâm Tây Trạch một cái, Lâm Tây Trạch rất thức thời, lôi kéo tiểu đồng bọn của mình ngồi xuống, tiếp tục chơi trò chơi với tiểu thiếu gia. Tưởng Thịnh nghĩ tới hình ảnh Vệ Huân hôn Vệ Lam, mình vừa nhìn thấy, chỉ cảm thấy khủng khiếp quá. Vệ Huân lại chủ động hôn người khác, thật đáng sợ, thậm chí hắn còn muốn gào thét một trận với Lâm Tây Trạch, tỏ vẻ nội tâm mình đang không dám tin. Nhưng hai người bọn họ còn chưa kịp giao lưu với nhau đã bị Vệ Huân phát hiện lúc đang đóng cửa. Tưởng Thịnh cảm thấy quá thảm, thảm đến đầu óc của hắn bây giờ chỉ nghĩ đến việc rốt cuộc Vệ Lam làm sao mà hay vậy. Hắn quen Vệ Huân nhiều năm như thế, sao không phát hiện Vệ Huân còn có một mặt dịu dàng như vậy. Quỳ cầu Vệ tiểu thiếu gia ra sách được không? Hắn tò mò quá đi mất. Chắc là oán niệm trong lòng Tưởng Thịnh quá lớn, nên lúc hắn quay, đã quay trúng hôn một cái. Vệ Lam qua một tiếng, hưng phấn hỏi hắn. Anh Tưởng Thịnh, anh muốn hôn ai đây? Tưởng Thịnh không thể tin, nhìn ô bị kim đồng hồ chỉ trúng. Vệ Lam rất kích thích, xoay tới xoay lui trên người Lâm Tây Trạch và Lý Tử Hiền. Lâm Tây Trạch lập tức nhảy tới bên chỗ Lý Tử Hiền. Cấm chạm vào tôi cũng vậy, Lý Tử Hiền hồ. Tưởng Thịnh không dám tin, mình lại bị tiểu đồng bọn của mình ghét bỏ như thế. Kinh ngạc nhìn Lâm Tây Trạch và Lý Tử Hiền, bi phẫn lắc đầu. Vệ Lam vui vẻ xem kịch, đã thấy đột nhiên Tưởng Thịnh quay đầu nhìn mình. Vệ Lam không chút lo lắng, thậm chí chủ động hỏi, chẳng lẽ là em? Tưởng Thịnh phun một bụng máu, em dài. Anh và em xưa nay không thù không oán, em cần gì đối xử với anh như vậy? Vệ Lam cười tủm tỉm không nói lời nào. Cuối cùng Tưởng Thịnh, Lâm Tây Trạch, Lý Tử Hiền quấn nhau một đám. Vệ Lam ngửi mùi ngon, cảm thấy cực kỳ thú vị. Mọi người chơi trò chơi một hồi, lại bắt đầu ca hát. Buổi sáng Vệ Lam dậy sớm, lại thêm leo núi, nên nghe hát một hồi, lại mệt mỏi. Cậu nhìn khắp nơi, thấy trên sofa có chăn và gối ôm KTV. Lập tức nằm xuống sofa, lấy gối ôm để sát tay vịn chuẩn bị ngủ. Nhưng mà nằm trên gối ôm không thoải mái lắm. Vệ Lam chỉnh rất nhiều lần. Cuối cùng vẫn không còn cách nào, đành phải tự bỏ gối ôm chăn trườn tới chỗ của Vệ Huân. Vệ Huân liếc cậu, Vệ Lam cười cười. Anh ơi, em mệt quá, em mượn đùi nghỉ ngơi một lát nha. Một lát. Vệ Lam liên tục gật đầu, sau đó nhanh chóng nằm xuống, cúi đầu lên đùi của Vệ Huân, đắp chăn, nói câu cảm ơn anh, rồi lập tức nhắm hai mắt lại, như sợ Vệ Huân đổi ý. Vệ Huân bất đắc dĩ cười cười không nói gì. Đám người Lâm Tây Trạch còn đang hát. Bài Lâm Tây Trạch hát đều rất dịu dàng, còn Tưởng Thịnh lại là Drop Android, đầy nhiệt huyết. Chẳng qua, Vệ Huân nhìn người đang nằm trên đùi mình, xóa hết bài hát Tưởng Thịnh chọn. Tưởng Thịnh hoảng sợ, quay đầu chỉ thấy Vệ Lam đang nằm trên đùi của Vệ Huân. Vệ Huân ra hiệu, người ngủ trên sofa, hắn lập tức hiểu rõ, ok, chọn một bài hát ru. Trên công nhìn Vệ Huân. Vệ Huân không nói hai lời, xóa. Lý Tử Hiên cười ha ha, cảm thấy cứu Tưởng Thịnh cũng không sống nổi. Vệ Huân chờ Lâm Tây Trạch bọn họ hát thêm một hồi, cúi đầu nhìn, phát hiện Vệ Lam đã ngủ sai thật rồi. Vì thế nói với Tưởng Thịnh, được rồi, các cậu về đi. Giờ này, Lâm Tây Trạch hỏi, Vệ Huân gật đầu. Lâm Tây Trạch nhìn Vệ Lam trên đùi của hắn. Ngủ rồi? Ừ. Cậu tốt với nó quá, Lâm Tây Trạch không hiểu. Vì sao? Bởi vì nó kêu cậu là anh, nên cậu coi nó là em trai thật à? Vệ Huân cảm thấy lý do này hơi buồn cười. Tôi thiếu em trai sao? Đúng là không thiếu, Lâm Tây Trạch nghĩ. Vậy là vì sao? Không có vì sao hết. Vệ Huân nói, về đi. Nó là cháu ngoại Vệ Minh. Thì sao? Nhà cậu và nhà bọn họ. Cậu lo nhiều quá, Lâm Tây Trạch. Lâm Tây Trạch thở dài. Nếu cậu không đối xử đặc biệt với nó, thì tôi đã không lo nhiều như vậy. Vậy lo xong thì cậu đi được rồi. Lâm Tây Trạch gật gật đầu bắt đắc dĩ. Có chuyện thì gọi tôi. Vệ Huân ừ một tiếng xem như đáp lại. Lâm Tây Trạch xoay người, ra khỏi phòng. Tưởng Thịnh và Lý Tử Hiên cũng đi theo hắn. Vệ Huân cúi đầu nhìn Vệ Lam, đang ngủ ngon lành, giơ tay chọc chọc mặt cậu. Hắn không dám dùng sức, sợ đánh thức Vệ Lam. Vì sao lại là Vệ Lam? Vệ Huân hỏi chính mình, nhưng chính hắn cũng không nói rõ được. Hắn không thiếu em trai, cũng không cần một đứa em trai như Vệ Lam. Nhưng mà hắn thích Vệ Lam, nghe lời hắn, thích nó cười, nó làm nũng với hắn. Hắn dựa vào ghế sofa, yên lặng nhắm mắt dưỡng thần. Không phải mỗi một việc trên đời này đều cần lý do. Vệ Huân chưa bao giờ cưỡng cầu nhân quả. Hắn không có chấp niệm với mấy thứ đó, cũng không có hứng thú. Cuộc sống của hắn rất không thú vị. Nhưng Vệ Lam thú vị, vậy là đủ rồi. Hết chương 236.